Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, chẳng lẽ mị lực khôi phục rồi? Chỉ có một người, không cần dùng ánh nhìn đi xem, vẻn vẹn bằng vào long xa truyền đến chấn động, trong không khí mùi vị, cảnh vật chung quanh nhiệt độ biến hóa, do xua liền biết được tạo thành long xa dừng lại nguyên nhân. Đó là bởi vì có một người đâm vào phía trước nhất kéo xe địa hành long trên thân. Lực lượng cường đại chấn động, khiến cho long thú tạm thời hôn mê bất tỉnh. Một loại dùng để kéo động long xa địa hành long, đều là tam giác kiếm long cùng thạch tê long hỗn huyết hậu duệ. Đi qua microb đại lục bên trên rất nhiều chủng tộc trăm ngàn năm qua sàng chọn huyết mạch. Này một loại có cao mười mấy mét hỗn huyết rồng cơ hồ đã thành một cái chủng tộc mới. Nó thể trạng cường tráng, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, sức chịu đựng kéo dài, hình thể khổng lồ cùng nặng nề hộ giáp khiến cho nó không sợ một loại ma thú tập kích. Địa hành long thực lực, trên thực tế vượt qua rất nhiều tự nhiên nguyên giới long. Thực lực hùng hậu đại quốc đều sẽ bồi dưỡng địa hành long kỵ sĩ xem như tiên phong công thành. Bất quá ở kiếp trước bởi vì long hòa, phần đông dịu dàng ngoan ngoãn địa hành long trở về không văn minh bản tính. Lại thêm bọn chúng nơi ở đều ở vào thành thị xung quanh. Cho nên phát cuồng sau tạo thành phá hoại cực lớn. Từ đó sau đó, liền rốt cuộc không có cái gì thế lực có can đảm bồi dưỡng địa hành long. Liền liền long xa thương đội đều ít đi rất nhiều. Một thế này, bởi vì do xua cực đã sớm nghiên cứu ra cuồng long bệnh vaccine. Cuồng long bệnh mang đến nguy hại còn lâu mới có được kiếp trước lớn như vậy. Đến mức địa hành long vẫn là microbe chư tộc không thể thiếu một bộ phận. Cái này tên là Bạch Nha Long Sa Thương đội bồi dưỡng địa hành long đã trưởng thành. Nó chỉ bằng vào hình thể cùng giáp xác liền có bạch ngân cao giai thực lực. Va chạm liền có thể đem hắn đụng choáng nhân loại. Thực lực tất nhiên tại hoàng kim trung giai tả hữu. Làm sao? Vỗ vỗ tay áo bên trên xám. Do xua có một số buồn bực đứng thẳng thức dậy. Chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống. Hắn đã sớm chú ý tới bên đường nam nhân, lại không nghĩ rằng người này thế mà lại tập kích thương đội. Hoàng kim trung giai ăn cướp thương đội, đến tột cùng là ý tưởng gì? Phải biết, hoàng kim trung giai đã có thể tính là một chỗ lĩnh quân nhân vật. Loại này tồn tại đi ăn cướp thương đội, xấp xỉ chính là địa phương quân đoàn quan chỉ huy vào rừng làm cướp. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Joshua rất nhanh liền biết đối phương là ý nghĩ gì, bởi vì chính là mùa đông, thương đội hộ vệ cùng chủ nhân đều mặc một thân sâu đậm áo dài. Joshua cũng không ngoại lệ, hắn lười nhác sử dụng ma pháp biến hóa tướng mạo, chỉ mặc một thân kéo khẩu trang mũ trùm trường bào, nhưng lúc này đứng tại hôn mê địa hành long phía trước cùng bọn hộ vệ rằng co nam nhân kia. Mặc lại hết sức đơn sơ, cái này tướng mạo thô kệch, mặt có vết đau nam nhân nửa người trên là một kiện phong cách cuồng dã màu đen ngắn bì giáp. Bên hông vác lấy lưỡng bả sắc bén loan đao, trên cổ chính là treo từ các loại lớn nhỏ không đều răng thú tạo thành dây chuyền. Trên trán của hắn vẽ lấy một đầu ngay tại gào thét đầu gấu hình xăm, đã chứng minh hắn dã man nhân chiến sĩ thân phận. Thương đội hộ vệ bởi vì phẩm đức nghề nghiệp, run run rẩy rẩy cùng vị này dã man nhân chiến sĩ rằng co. Nhưng mặc cho ai cũng biết, có thể một kích liền đem địa hành long đánh ngất xỉu tồn tại tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng phó. Thương đội chủ nhân lúc này chính nếm thử cùng đối phương câu thông. Hắn nguyện ý xuất ra tiền tài cùng bộ phận hàng hóa đổi lấy thương đội an toàn. Nói như vậy, chỉ cần nguyện ý giao ra tiền tài, tuyệt đại bộ phận cường đạo giặc cướp cũng sẽ không tận lực giết người. Dù sao lung tung giết người ngoại trừ để cho mình bên trên lệnh truy nã bên ngoài tịnh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng vị này dã man nhân chiến sĩ chỉ là trầm mặc lắc đầu. hoàn toàn không cùng thương đội lĩnh đội giao lưu. Nhưng bất thình lình, hắn quay đầu, nhìn về phía mới vừa từ long xa sau kho bên trong đi ra Joshua. Hai mắt màu xanh bên trong một mảnh hỏa nhiệt, nguyên lai là hướng về phía ta đến. Liếc nhau, chiến sĩ lập tức hiểu điểm này. Bất quá dạng này liền càng thêm kỳ quái. Joshua nhìn lại mi đầu. Nếu đối phương là ngũ sắc long tộc hay là tà giáo đồ biết được chính mình đơn độc xuất hành sau phái tới sát thủ, như vậy thực lực ít nhất cũng phải tại cực ý cao giai tả hữu. Nói một cách khác, ít nhất phải xuất động mấy vị đại tế ti, hoàng kim cấp tồn tại lại thế nào nhiều. Vậy không có cách nào ngăn lại toàn lực xuất thủ hắn. Điểm này tại Thánh Sơn nhất chiến sau hẳn là không người không rõ ràng. Vẻn vẹn một tên hoàng kim trung giai, đây cơ hồ chính là một loại vũ nhục. Joshua trong lòng không chút nào ba động, thậm chí có chút muốn cười. Đại nhân, nhưng mà sự thật luôn luôn vượt quá chiến sĩ đoán trước. Cái này dã man nhân chiến sĩ tại nhìn thấy Joshua về sau, không những không có tiến lên công kích, ngược lại lập tức quỳ một chân trên đất, sau đó dùng dã man nhân truyền thống cung kính hướng chiến sĩ hành lễ. Hắn dùng không quá thuần thục tiếng phổ thông cuồng nhiệt nói: mời cho ta một cái khiêu chiến ngài cơ hội. Bao gồm chiến sĩ tại bên trong, toàn bộ thương đội người đều ngu ngơ một cái chớp mắt. Thương đội chủ nhân, một tên đầu đầy tóc xám trung niên Bắc Địa người cùng hộ vệ của hắn cùng nhau quay đầu nhìn Joshua một chút, sau đó lập tức liền rủ xuống ánh nhìn, không dám cùng chiến sĩ đối mặt. Mặc dù cái này trung niên nam nhân đã sớm biết, cái này một mực che khuất chính mình khuôn mặt, còn luôn luôn cho người ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi khách nhân thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn thân phận thế mà lớn đến một tên hoàng kim trung giai dã man nhân chiến sĩ đều sẽ cung kính như thế tình trạng, trong lúc nhất thời, hắn không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể run rẩy cùng mình bọn hộ vệ thối lui đến một bên, làm hai người tránh ra không gian. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Joshua lúc này thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn chậm rãi bước đi lên trước, tịch đưa tay ra hiệu khiến những cái kia thương đội thành viên tiếp tục lui ra phía sau. Chiến sĩ có chút buồn cười nhìn đối phương. Ngươi xác định ngươi biết ta là ai? Đương nhiên, đại nhân. Vị này dã man nhân lớn tiếng nói, trong giọng nói ẩn chứa 10 phần cuồng nhiệt. Chính là bởi vì biết là ngài, cho nên ta mới cố ý tại chỗ này chờ đợi. Thôi được, nghiêng mắt nhìn xung quanh một vòng thấp thỏm lo âu thương đội thành viên. Bên trong còn có không thiếu phụ trẻ con. Joshua mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng biết bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm. Hắn lắc đầu nói, nơi này không được, đi bên cạnh rừng cây. Dứt lời, chiến sĩ thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà kia tên dã man nhân chiến sĩ sau khi nghe vui mừng quá đỗi, hắn lập tức đứng dậy, thân hóa một đạo màu đen cuồng phong, chiều lấy phía bên phải rừng rậm chạy mà đi. Tiếp cận một phút đồng hồ sau, Moldova cùng Moldavia chỗ giao giới một mảnh phổ thông trong rừng rậm, xuất hiện hai bóng người, đem mũ trùm buông xuống. Joshua xem trước người cái này vẫn vẻ mặt hưng phấn, thần sắc không có nửa điểm cải biến dã man nhân chiến sĩ. Hắn trực tiếp hỏi, làm sao ngươi biết ta cưỡi chiếc xe này tiến về Moldova? Rất rõ ràng, cái này dã man nhân biết chiến sĩ thân phận. Bất quá hắn coi như cẩn thận, tịnh không có tại thương đội trước mặt nói ra Joshua tục danh. Ta tên Lando, đến từ đại lục Tây Nam Kova đầm lầy. Bởi vì nhìn thấy chiến sĩ mặt, dã man nhân chiến sĩ thái độ biến thành càng thêm cung kính. Hắn đem bên hông song đao rút ra, sau đó cắm ở trước người trên mặt tuyết, biểu thị chính mình không chút nào ác niệm. Vị này tên là Lando dã man nhân lớn tiếng nói, đại nhân, ta từng có may mắn tại Thánh Sơn tận mắt nhìn thấy qua ngài chiến đấu tư thái. Bởi vì Lando tiếng phổ thông cũng không khá lắm, Joshua cũng chỉ nghe hiểu một thứ đại khái, nhưng ý tứ đã truyền tới. Vì thế, chiến sĩ thật sâu thở dài, trước mắt cái này dã man nhân chiến sĩ, một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, là hắn người sùng bái. Bởi vì tới gần Viễn Hải Thánh Sơn, Viễn Nam đại địa bên trên sở hữu sinh vật cơ hồ đều thờ phụng thất thần. Cova đầm lầy bên trong dã man nhân bộ lạc cũng không ngoại lệ. Lando làm bộ lạc bên trong cường đại nhất chiến sĩ chi nhất. Rất sớm đã hưởng ứng hiệu triệu, tiến đến Thánh Sơn chống cự cuồng long. Hắn chính mắt thấy Joshua trên Thánh Sơn một hệ liệt chiến đấu. Sùng bái lực lượng dã man nhân gần như trong nháy mắt liền bị chiến sĩ lực lượng chiết phục. Kế tiếp sự tình, nghĩ đến cũng không cần nhiều lời. Lando hành động lực 10 phần khởi hành xuất phát tiến về Bắc Địa. Chuẩn bị đi theo trong lòng mình vị cường giả này. Mà hắn sở dĩ biết Joshua hành trình, cũng đúng một cái trùng hợp. Khi đó hắn mới vừa tới Moldavia chủ thành. Liền chính hảo trông thấy chiến sĩ cưỡi long xa chiều lấy Moldova xuất phát. Mặc dù Joshua thu liễm chính mình khí thế cùng lực lượng, nhưng dã man nhân chiến sĩ có thể nhẹ nhõm phân biệt ra cái gì một người đặc hữu mùi vị. Cho nên hắn liền một đường dọc theo vết xe đuổi theo. Sau đó thừa dịp long xa thương đội lúc nghỉ ngơi đi vòng qua phía trước. Đón xe khiêu chiến Joshua. Dã man nhân tập tục phần lớn đều rất đơn giản. Đi theo một người, nhất định phải hướng người kia khởi xướng toàn lực khiêu chiến. Lando muốn tự thể nghiệm một lần chiến sĩ lực lượng, cũng đúng một cái trực sảng tính tình. Joshua thở dài, hắn ngưng thị lấy trước mắt đã cầm lấy song đao, vận sức chờ phát động dã man nhân chiến sĩ, nói nghiêm túc, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Bất quá, ngươi quá yếu, không có quan hệ, bá tước đại nhân. Lando khoảng trống phất tay bên trong song đao. Lưỡng bả màu dỉ xét sắc hung khí xẹt qua đại khí. Giữa không trung lưu lại một đạo vết đỏ. Đây là cương thiết cấp tốc xung đột sinh ra ánh lửa. Chói tai vù vù làm cho vài trăm mét phía trong trên nhánh cây tuyết động chấn động rớt xuống. Vị này dã man nhân chiến sĩ toàn thân bắp thịt kéo căng. Nóng lòng muốn thử, xin ngài dùng ra toàn lực. Chiến sĩ trừng mắt nhìn. Nắm chặt nắm đấm, được rồi, phương xa, lúc này đã để địa hành long thức tỉnh, đang chuẩn bị vội vàng lên đường, mau chóng rời đi Bạch Nha Thương Hội bất thình lình nghe thấy được một tiếng vang thật lớn. Này thanh âm là như thế to lớn, đến mức liền Lôi Minh đều vô cùng so sánh, nó dễ như trở bàn tay chiều nước cờ cây số bên ngoài rừng cây khuếch tán, nhưng không có mảy may suy giảm vết tích. Nguyên bản tiềm phục tại rừng rậm bên trong, chờ đợi mùa đông qua đi các loại lũ dã thú bị này thanh âm bừng tỉnh. Sau đó hoảng sợ thoát đi chính mình xào huyệt, vô hình ba động chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Khiến từng khỏa gỗ thông bên trên tuyết động chấn động rớt xuống. Tức khác, dùng trong rừng rậm một cái điểm làm trung tâm. Phương viên mấy cây số phía trong sở hữu gỗ thông đều chấn động rớt xuống tuyết động. Quay về lục sắc, khiến nguyên bản tái nhợt đại địa bên trên, xuất hiện một cái lục sắc chính hình tròn. Đem Lando từ trong hôn mê thức tỉnh lúc, hắn chính trông thấy Joshua đang ngồi ở câu hỏa bên cạnh. Nướng mấy đầu đùi heo rừng, thịt nướng ra đã khô vàng, ngay tại hỏa diễm đốt nướng xuống tư tư mạo dầu. Joshua vung vãi hương liệu, tức khắc mùi thơm bốn phía, tỉnh lại, không quay đầu lại, Joshua liền biết dã man nhân đã thức tỉnh, hắn nhàn nhạt nói một câu, vũ khí của ngươi đặt ở bên trái gốc cây kia hả? Nghe vậy, Lando chật vật vặn vẹo một lần đau nhức không gì sánh được cổ trông phía bên trái bên cạnh, song đao hoàn toàn chính xác bị đặt ở chỗ đó. Dã man nhân cung kính thức dậy được rồi một cái lễ. sau đó kéo lấy sắp tan ra thành từng mảnh thân thể đem vũ khí của mình thu hồi. Cùng trước đó cuồng nhiệt so sánh, hiện tại Lando đã tỉnh táo không ít. Hắn bây giờ nhìn hướng Joshua ánh mắt mặc dù vẫn có sùng bái, nhưng lại nhiều hơn một phần khó mà che giấu hoảng sợ. Bất kể là ai, tại kém chút bị người một quyền đấm chết về sau, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Joshua là không quản nhiều như vậy, hắn có thể không có thời gian đi để ý Lando ý nghĩ. Trước mắt cái này dã man nhân mặc dù là hắn người sùng bái, nhưng cũng là quấy rầy hắn nghỉ phép lữ hành kẻ cầm đầu. Tại đối phương hôn mê mấy canh giờ này bên trong, chiến sĩ đã nghĩ kỹ đối hắn xử trí phương pháp. Ngươi dù sao cũng là một tên hoàng kim trung giai, tiện tay vẩy một cái, đem một chi xuyên trên gậy gỗ đùi heo rừng ném cho đối phương. Joshua bình tĩnh hỏi, nhất định phải trở thành ta tùy tùng. Vì cái gì? Chiến sĩ kiếp trước, có không ít người bởi vì hắn danh khí cùng thực lực dự định gia nhập hắn chiến đoàn. Nhưng ở một thế này có thể là lần đầu. Mặc dù Viễn Nam đầm lầy bên trong dã man nhân đích thật là loại kia lại bởi vì thực lực đối phương cường đại mà sinh lòng sùng bái ra hỏa, cũng mặc kệ thấy thế nào, Lando quyết định đều quá mức khinh suất. Hắn muốn biết nguyên nhân, kia là tự nhiên, đại nhân, nhận lấy thịt nướng, dã man nhân chiến sĩ lại cũng không cảm thấy mình ý nghĩ có gì không ổn chỗ. Hắn tùy tiện nói. Về phần tại sao, đi theo cường giả là thiên kinh địa nghĩa sự tình, huống chi ngài là mạnh như vậy đồ long giả, ta muốn hướng ngài học tập đồ long áo nghĩa. Vừa ăn thịt nướng, Lando một bên giảng giải nguyên nhân, Cova đầm lầy lớn vẫn luôn là Viễn Nam dã man nhân nơi ở. Tại kia bát ngát trong khu vực có tính ra hàng trăm dã man nhân bộ lạc sinh hoạt. Mà Lando vị trí bộ lạc chính là trong đó cường đại nhất mấy giữ chi nhất. Đầm lầy dã man nhân rất ít đối ngoại tiến hành giao lưu. Bọn hắn dùng thuần phục dị trùng cùng các loại thần kỳ sinh vật mà sống. Lando bộ lạc sinh hoạt mặc dù không nói được giàu có, nhưng vậy đủ bình thản, có thể quét sạch toàn bộ Viễn Nam đại lục long họa lại tại bọn họ ngoài dữ liệu. Cova đầm lầy lớn bên trong nghỉ lại có ít đầu cường đại hắc long. Bọn chúng nguyên bản cùng dã man nhân bộ lạc tương kính như tân, chưa từng lẫn nhau quấy rầy, thậm chí còn có mấy giữ dã man nhân bộ lạc sẽ vì bọn chúng dâng lên cung phụng. Nhưng long họa một đến, này vài đầu hắc long liền hiển lộ ra bản tính. Bọn chúng tại một cái trong đêm khuya đối toàn bộ đầm lầy bên trong dã man nhân khởi xướng tập kích, giết chết đến vạn dã man nhân phụ nữ trẻ em. Lando người nhà phần lớn bình an vô sự, có thể muội muội của hắn lại đã mất đi hai cái đùi. Nếu như không phải thất thần giáo hội mục sư đuổi tới, đuổi nữ hài thể nội âm năng lượng, như vậy có thể giữ được hay không mệnh cũng khó nói. Nói đến đây, vị này tóc đen mắt xanh dã man nhân chiến sĩ sắc mặt lập tức dữ tợn lên. Chỗ trán cự hình đồ đằng hình xăm vậy tản ra hiu hiu hồng quang. Nhưng hắn cảm xúc rất bình tĩnh nhanh. Lando ngẩng đầu, nhìn về phía Joshua. Hắn dùng một loại bình tĩnh ngữ điệu, cung kính đối chiến sĩ nói. Thực lực của ta đã lâm vào bình cảnh, rất khó đến hoàng kim cao giai, đi cùng những cái kia trưởng thành cự long chiến đấu. Cho nên, ta muốn trở thành ngài tùy tùng. Được ngài chỉ điểm, bá tước đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy ngài cùng cự long quá trình chiến đấu. Ta muốn học được loại kia chiến đấu phương pháp. Dứt lời, hắn buông thịt nướng trong tay xuống. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy Joshua dâng lên chính mình song đao, đem vũ khí giao cho người khác, là dã man nhân dâng lên chính mình trung thành nghi thức. Khát vọng cường đại. Muốn báo thù, cho nên dự định đi theo ta. Joshua vậy chậm rãi thức dậy. Hắn đi tới Lando trước người, dứt khoát tiếp nhận dã man nhân trong tay song đao, lại lần nữa thả lại trong tay đối phương. cho thấy chính mình thừa nhận đối phương tùy tùng thân phận. Chiến sĩ khẽ cười một tiếng, không hỏng ý nghĩ, chỉ ít ngươi rất thành thật, bị như thế gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, tức khắc khiến Lando một trận cuồng hỉ. Hắn trên mặt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn thần sắc. Lại bởi vì đối mặt Joshua mà không dám lớn tiếng reo hò lên tiếng. Joshua đơn giản như vậy thừa nhận đối phương tùy tùng thân phận. Nguyên nhân có không ít. Một trong số đó chính là bởi vì Lando thực lực, một vị hoàng kim trung giai dã man nhân chiến sĩ, liền xem như tạm thời lâm vào bình cảnh, thực lực cũng coi như được là phi thường cường đại. Tại ma triều sau đó, Lando thậm chí có trùng kích cực ý khả năng. Nếu từ hắn chỉ đạo một trận, thực lực nói không chừng còn có thể tiếp tục lên cao. Trừ cái đó ra, Lẫm Đông Bảo học viện lúc này vậy kém mấy vị hệ chiến đấu lão sư. Nostradamus vẫn luôn muốn khiến Lẫm Đông Bảo học viện trở thành một chỗ tổng hợp loại hình chức nghiệp giả học viện, mà không chỉ là pháp sư học viện. Nhưng đối với hắn mà nói, pháp sư tốt tìm, thực lực cường đại kỵ sĩ, chiến sĩ cùng du hiệp liền có chút khó khăn. Chính Lando đưa tới cửa, chính hảo giải quyết cái phiền toái này. Nói thật, ta lần này ra ngoài có mục đích đặc biệt, ngươi không thể đi theo ta bên người. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đá, chiến sĩ đem hắn nắm, trong tay màu đỏ thẫm đấu khí phun trào. Đợi đến Joshua giang hai tay lúc, khối kia nguyên bản thường thường không có gì lạ màu xám nham thạch cũng đã biến thành một khối màu đỏ thẫm viên cầu, tản ra một cỗ không hiểu khí tức nguy hiểm. Hắn đem hắn đưa cho Lando, khỏa này trong viên đá ẩn chứa ta đấu khí, ngươi kéo lấy nó, tiến đến Nisir núi tuyết phụ cận Lẫm Đông Bảo, sẽ có người an bài ngươi vấn đề chỗ ở. Chờ tới ta giải quyết chuyện này sau khi trở về, liền sẽ chỉ điểm thực lực của ngươi. Dã man nhân chiến sĩ vui mừng quá đỗi, hắn nuốt ngụm nước miếng, thận trọng nhận lấy Joshua đưa ra viên cầu, đem hắn thu vào trong lòng. Lando mặc dù sinh hoạt tại đầm lầy lớn, nhưng lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Joshua ý tứ, cho nên hắn lập tức đem song đao đưa về bên hông. Sau đó quả quyết cáo từ rời đi, phảng phất sợ hãi chiến sĩ sẽ cải biến chủ ý. Nhìn xem Lando biến mất tại trong rừng cây, Joshua ngồi tại nguyên địa. Hồi lâu sau, hắn sờ lên cằm của mình. Kỳ quái, tùy tiện đi một chút, liền có thể gặp được tự động đầu nhập vào hoàng kim cường giả. Chiến sĩ tự lẩm bẩm. Mặc dù nói Honor tặng cho ta thần tính ẩn chứa may mắn lực lượng, nhưng cũng hẳn là không tới tình trạng này a. Nói đến đây, Joshua trầm ngâm một hồi, nhăn lại mi đầu, chẳng lẽ mị lực của ta khôi phục rồi? Lắc đầu, chiến sĩ quyết định từ bỏ loại này vô căn cứ suy đoán. Hắn đã đi tới Moldova, Lando sự tình bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa. Joshua hiện tại muốn làm là trước đi chủ thành tìm hiểu một lần có tin tức liên quan tới tà giáo đồ. Sau đó tiến về Mott Sơn xung quanh bái phòng Brandon phu phụ. Cùng lúc đó, Moldova Tây Bắc, Mott Sơn, có một đầu lóa mắt tóc vàng anh tuấn kiếm sĩ trong tay cầm một cái báo cáo. Mặt trầm như nước, xác định tin tức là thật. Hắn cau mày. Đối đem tin tức đưa tới du hiệp hỏi, xác định không phải tà giáo đồ lan ra lời đồn sao? Dĩ nhiên không phải, Brandon đại nhân, du hiệp nhìn qua phong trần mệt mỏi, lông mày cùng trên tóc đều là băng tuyết. Hắn dùng dồn dập giọng nói, huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy một màn kia, rừng rậm khô héo, cây cỏ được xám, hết thảy sinh cơ đều bị cướp bóc. Nói đến đây, hắn nuốt ngụm nước miếng, sau đó dùng kéo lấy một tia hoảng sợ giọng nói, khô héo người heo Lasana, thật đã đi tới Bắc Địa. 12:35, ngu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.